Bản lĩnh ngông thần, chương 1027. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1027 mới vừa về đến nhà, không ở nhà an ủi vợ mình một hồi đi ngày hôm qua đã tâm tình an ủi đủ rồi. Thuận miệng nói ra, Fenster cảm thấy không có gì, nhưng mà Thiệu Từ Tuệ lại đỏ mặt không thôi, khẽ mắng một tiếng rồi chạy chỗ khác. Anh nhìn đi, đều là vợ chồng mà còn thẹn thùng, thật tình. Trong một căn biệt thự ở tiểu khu nào đó là thành, Chiêm Tinh Hà đang xem TV cùng với một người phụ nữ trung niên. Tinh Hà à, người ta đã chấp nhận con làm đồ đệ, còn tìm thần y tài giỏi như thế chữa hết bệnh cho mẹ con không làm ra chuyện gì khác người đó chứ. Nếu không thì mẹ chính là người đầu tiên không thể tha thứ cho con, thiếu nhiều ân tình như thế, nếu như không có danh phận sư đồ chúng ta thật sự không trả nổi cũng không thể nhận nổi. Chiêm Tinh Hà cười nói. Mẹ cứ yên tâm đi, mẹ đã giáo dục con từ nhỏ nên mới có thể tạo ra con của hiện tại, mới có thể được sư phụ nhìn chúng, cho nên mẹ còn không hiểu rõ cách làm người của con à. Lúc này, điện thoại di động kêu lên, Chiêm Tinh Hà kết nối, liền nở nụ cười với mẹ của anh ta. Mẹ, ông chủ của cửa hàng trái cây gọi điện thoại tới cho con, táo của quê chúng ta đã đến rồi, để con đi mua cho mẹ. Được rồi, đi từ từ thôi. Chiêm Tinh Hà chạy vội ra ngoài, không chỉ có mẹ anh ta cũng đã lâu lắm rồi không ăn táo ở quê nhà. Nếu như lúc còn ở quê thì tùy tiện có thể ăn được nhưng mà vận chuyển đến đây rồi bán ra quả thật đắt kinh khủng, trước đó làm gì có điều kiện kinh tế để ăn nó, bây giờ đương nhiên không giống như vậy, đã có thể ăn no bụng. Đi đến cửa hàng trái cây, Chiêm Tinh Hà vui vẻ nói với ông chủ. Ông chủ cho tôi 5 cây gì? Không nghĩ rằng ông chủ lại bất đắc dĩ chỉ vào một chỗ cách đó không xa, nhỏ giọng nói. Tinh Hà, táo mà tôi để lại cho cậu đã bị con gái nhà người ta nhìn trúng rồi, nhất định phải mua hết toàn bộ, cậu xem. Chiêm Tinh Hà quay đầu nhìn lại, cô gái ở bên kia cũng xoay đầu nhìn sang, trong nháy mắt Chiêm Tinh Hà liền ngây ngần cả người. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy có một cô gái như bước ra từ trong truyện tranh. Mái tóc ngắn màu xanh, đôi mắt to tròn, con người màu tím, mặc một chiếc váy da nhỏ nhắn đáng yêu, trên người là bộ quần áo Pikachu màu xanh, cảm giác bùng nổ phóng đại. Cho đến bây giờ Chiêm Tinh Hà chưa từng có bất cứ suy nghĩ gì đối với phụ nữ, một lòng tu luyện thuật cận chiến tổng hợp toàn dân, nhưng mà ngày hôm nay trái tim của anh ta lại đập rộn ràng, mặc dù không đạt đến trình độ vừa gặp đã yêu, nhưng mà quả thật là có hơi rung động. Mấy quả táo này tôi muốn mua hết, anh để lại cho tôi đi. Cô gái chủ động bước tới, biểu cảm có vẻ bình tĩnh, Chiêm Tinh Hà kịp phản ứng lại, vội vàng nói. Đây đều là tôi nhờ ông chủ nhập hàng vào, tôi chỉ cần 5 cây gì thôi. Anh ta vừa mới nói xong, cô gái còn chưa trả lời thì có một người trẻ tuổi chui ra, chỉ vào Chiêm Tinh Hà rồi nói. Cút sang một bên, mấy quả táo này đều là con gái nhà người ta nhìn chúng rồi, mày mua cái rắm ấy. Chàng trai trẻ nói xong thì lại nhìn cô gái. Em gái à, yên tâm đi, có anh ở đây, em muốn mua cái gì thì cứ mua cái đó, cứ tính tiền cho anh, không có người nào dám tranh giành với em đâu. Cách chương.